Thần Điêu Phong Vân, chương 544, Tiểu Nương Mộng Di, góc truyện audio.com, kiều thể ngang dọc tinh máu cùng dâm mi được hơi thở tràn ngập chỉnh cái gian phòng, hai cái tuyết trắng thon dài chân quyền lên, chỉ thấy Huyến Hương khóe miệng còn treo móc thỏa mãn mỉm cười, hai mắt mê mị nhìn phía sau nằm nghiêng được Huyết Thiên Quân, gắt giọng, Thiên Quân ca thật là xấu, người ta lần đầu tiên, ngươi cũng thực bỏ được nhẫn tâm như vậy. Ha ha, đây còn không phải là Huyến Hương muội muội xinh đẹp như vậy, Thiên Quân ca như thế nào nhịn được. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, nhẹ vỗ về Huyến Hương được eo thon nhỏ, Huyết Thiên Quân cũng cực kỳ hưng phấn, nghĩ đến chính mình vốn là đến tiêu diệt này Hoàng Sa Thành được, không nghĩ tới gặp đến Tam Thủ Giao Long, rồi biến mất có Tam Thủ Giao Long đối Hoàng Sa Thành khống chế, Huyết Thiên Quân cũng vô pháp được đến như thế mỹ nhân. Tối tăm bên trong, đã chú định rồi hết thảy, mới đầu Huyết Thiên Quân theo không tin cái gì định số, mà hiện tại bất đồng, hắn như trước không tín thiên để ý công đạo, chính là đã nhiều năm như vậy, hắn làm dễ dàng việc lại cũng không phải một người bình thường có thể làm. Hiện đại thế giới là có tốt đẹp chỗ, nhưng mà còn hơn nơi này, hắn Huyết Thiên Quân đó là thần, có thể nắm trong tay khống chế hết thảy thần, là tối trọng yếu còn là một lưu manh lại thêm có chút thiện lương thần. Huyến Hương cười duyên một tiếng, xoay tay lại chạm đến này tướng chính mình lần đầu tiên phá vỡ cự long, kinh ngạc nói. Nó sao còn lớn như vậy? Mỗi người đàn bà đều cũng giống như này nghi hoặc. Huyết Thiên Quân tự nhiên thích nữ nhân đối với chính mình cự long rất nhiều kinh ngạc, thích nhất ở một lần chinh phục sau, các nàng chứng kiến động đến chính mình cự long còn cứng rắn thì kia trên mặt hiện ra được sợ hãi than. Là, vâng, đúng, a, nó còn chưa ăn no nột. Huyết Thiên Quân cười nói. Lúc này Huyến Hương thân mình về phía trước nhất chuyển, nhát gan nói. Thiên Quân ca, ngươi đừng dọa nạt nhân ra, Huyến Hương cũng đã. Đã muốn ba lượt lại đến, ngày mai ngay cả giường đều hạ không được nữa. Huyết Thiên Quân đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, cùng nàng phía sau lưng dán đích càng chặt, kia cự long càng tận dụng mọi thứ giống nhau chen vào nàng được giữa chân, như có như không được cùng nàng được phấn khe tiếp xúc. Từng trận khoái ý lại một phen phập phồng, đỏ mặt Huyến Hương đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt quỷ dị thấp giọng nói. Thiên Quân ca, ta biết ngươi phải sinh hoạt vợ chồng bổn sự rất lợi hại, muội muội tự nhận không thể thỏa mãn ca ca. Chán, Huyến Hương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Huyết Thiên Quân nhíu mày không vui nói. Thấy hắn biểu hiện trên mặt, Huyến Hương vội la lên. Ông trời của ta Quân ca, Huyến Hương sẽ không rời đi ngươi, phải chính là ngươi chưa đủ, muội muội lại bất lực, ngươi có biết ta sẽ đau lòng à? Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân gật gật đầu, nữ nhân nói chuyện, hắn thật ra sẽ rất nhanh đoán ra nữ nhân sẽ nói cái gì, hiển nhiên này Huyến Hương còn có đoạn dưới chưa nói xong. Quả nhiên Huyến Hương do dự chỉ chốc lát, nói tiếp. Cha ta mới đầu không phải tuyển ta lại đây đáp tạ Thiên Quân ca, mà là mặt khác tỉ muội còn có ta kia tiểu nương. Cái gì, của ngươi tiểu nương? Huyết Thiên Quân ra vẻ kinh ngạc, góc truyện audio.com, kỳ thật hắn đã theo Huyến Nốt Hương Lý nhìn ra được nhất định là vậy Hoàng Sa Thành thành chủ lão nhân, vì đáp tạ chính mình, nguyện ý đem chính mình được gia đình nhà gái quyến tặng cho mình, chính là xem ra cái này cũng không đơn giản. Huyến Hương hai mắt nhìn thẳng lên Huyết Thiên Quân, nỉ non nói. Ta nói, Thiên Quân ca nhưng không cho tức giận, ân ta có cái gì hảo tức giận đến, nói mau đi. Huyết Thiên Quân không có tiên tiên kia cường đại bổn sự, có thể trực tiếp nghe được đối phương tại nội tâm trong lời nói, hắn cũng chỉ có thể bằng quan sát cùng cảm giác để phán đoán một người muốn nói cái gì. Lúc này Huyến Hương ngồi dậy, kia hai luồng cực đại được thánh nữ phong, cũng ở Huyết Thiên Quân trước mặt đong đưa lên, nếu không nàng có việc muốn nói, Huyết Thiên Quân sớm há mồm, tiếp tục nhấm nháp kia mê người được tiểu anh đào. Trầm mặc sau một lúc lâu, Huyến Hương mới lên tiếng. Cha ta là muốn nhường Thiên Quân ca ngươi ở rể Hoàng Sa Thành, này Hoàng Sa Thành thành chủ do ngươi tới làm, ta cùng tỉ muội của ta, còn có thành này lý không có lấy chồng mỹ nữ, Thiên Quân ca có thể tùy ý chọn lựa, làm như thiếp thị cũng tốt, nhà dựa cũng tốt. Nàng mà nói còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân đã muốn đứng dậy, lấy tay bụng miệng nàng lại, một hồi lâu mới thả mở. Ngươi thực khi ta là cái loại người này nha, Huyến Hương, ngươi đã cảm thấy Thiên Quân ca cứu các ngươi Hoàng Sa Thành, vì chính là này Hoàng Sa Thành mỹ nữ. Huyết Thiên Quân vẻ mặt chính khí được hỏi lại. Huyến Hương lắc lắc đầu nói. Ta biết Thiên Quân ca không phải loại người như vậy, chính là cha ta cũng là có hảo ý, nói sau chúng ta Hoàng Sa Thành, liền là như thế, nhất phu nhiều thê tử, chỉ cần nam nhân có bản lĩnh cưới nhiều ít cái lão bà cũng có thể được. Huyết Thiên Quân đáy lòng cười thầm, này Hoàng Sa Thành mỹ nữ nhất định không ít, không có hơn vạn cũng chừng hơn 1000, hắn đương nhiên sẽ không vì nhất vị thành chủ, liền chôn vùi chính mình ngày sau được cuộc sống tốt đẹp, một cái tiểu tiểu Hoàng Sa Thành mỹ nữ còn thì không cách nào thỏa mãn hắn được. Vì thế Huyết Thiên Quân thực bá đạo được hôn một cái Huyến Hương, khóe miệng dương lên được cười nói. ta phải bổn sự ngươi cũng kiến thức qua, liền ngươi kia mấy người tỉ muội cùng ngươi nhóc nương, hơn nữa mấy trăm cái ca ca ta làm theo vẫn là không thỏa mãn được, kia cần làm sao bây giờ a? Huyến Hương kinh ngạc nhìn Huyết Thiên Quân lẩm bẩm nói. Thiên Quân ca, ngươi không phải là muốn, ngươi nói đúng, ta chính là nghĩ như vậy được, ta muốn cả thành trì mỹ nữ đều là ta một người được. Huyết Thiên Quân không chút khách khí nói, chỉ thấy Huyến Hương biến sắc lại băng bó cái miệng nhỏ nhắn kiều nở nụ cười. Huyết Thiên Quân cầm nàng được đầu vai, hỏi, ngươi cười cái gì? Huyến Hương buột miệng nói ra nói, Tiếu Thiên Quân ca lòng tham không đủ, tỉ muội ta mười mấy, hơn nữa ta tiểu nương, người nào được mỹ mạo đều không thua ta, lại tại thành này nội chọn lựa hơn chục, ta sợ Thiên Quân ca, ngươi phải thân thể chịu không được, kia muội muội có thể làm sao bây giờ a? Nhéo nhéo trước người của nàng thánh nữ phong thượng tiểu anh đào, Huyết Thiên Quân khiêu khích nói. Huyến Hương, ngươi là đang chê cười ta đi, cảm thấy được ta không thực lực kia. Góc chuyện audio.com. Huyến Hương mặc dù mới thưởng thức này nam nữ hoàn ái việc, đối nam nhân cũng là từ phía trên quân ca bắt đầu rồi giải thích, nhưng là Huyến Hương cũng là chín đọc rất nhiều bộ sách nam nhân ngự nữ vô số, đó cũng không phải là người. Huyến Hương nũng nịu nói. Huyết Thiên Quân không khỏi hỏi, vậy là cái gì? Huyến Hương ngửa đầu chớp chớp cặp kia đẹp đến mức tận cùng con ngươi kiều chân đạo. Đương nhiên là thần A, chỉ có thần, mới có thể có vô số nữ nhân, mới có kỹ năng đi thỏa mãn những nữ nhân kia, nếu không có cách nào khác cho nữ người thỏa mãn, vậy nam nhân chẳng phải là chỉ có thể xem xét, bất lực A, đối Huyến Hương dựng thẳng cái ngón cái, Huyết Thiên Quân khen nói. Nói thực có lý, chính là ngươi lại hiểu biết ta nhiều ít đây. Này, Huyến Hương được đầu xúy giống như trống bỏi dường như, nói lên hiểu biết, nàng cũng chỉ biết Huyết Thiên Quân kia cự long có nhiều hơn, dài bao nhiêu, nhưng lại biết hắn ở trên người mình, có thể khiến ra bao nhiêu làm cho lòng người hồn phóng đãng, phóng túng được chiêu số. Đã là canh ba thì Huyết Thiên Quân đến đây hưng chí, lần đầu tiên bị nữ nhân nói mình vô năng, mặc kệ cái gì nam nhân đều không thể chịu được, huống chi là có thêm một cái khổng lồ hậu cung được Huyết Thiên Quân. Đem Huyến Hương quần áo xúy cho nàng, Huyết Thiên Quân phục vụ quên mình làm cho giọng điệu nói. Khái đem ngươi tiểu nương còn ngươi nữa mấy người tỉ muội cùng nhau gọi tới. À Thiên Quân ca, ngươi không sao chứ? Huyến Hương không hiểu, muộn như vậy kêu các nàng lại đây để làm chi? Huyết Thiên Quân chỉ chân của mình gian được cự long, cười to nói. Đương nhiên có chuyện, nó như vậy luôn luôn nâng cao ta rất khó chịu được, ngươi lại không thỏa mãn được ta, cho nên ta liền cho ngươi đi gọi ngươi tiểu nương cùng của ngươi mấy người tỉ muội, ta muốn đến đại ăn hết. Người ngốc nói mê, Huyến Hương không có cho rằng như vậy, không biết sao, nàng trước kia thực không tin nam nhân trong lời nói, chính là hiện tại, Huyết Thiên Quân trong miệng nói ra cái gì, bọn ta mới tin. Cho dù là hắn câu này làm cho người ta nghe được không phải cười đáp phun chính là cười đáp chảy nước mắt trong lời nói, người bình thường tuyệt đối sẽ cho rằng, người nam nhân này thuần túy là cái kẻ điên. Hì, Thiên Quân ca, ngươi có thể nghĩ kỹ, các nàng đều nói ngươi là cái làm cho người ta liếc mắt một cái liền không thể quên được nam nhân, chính là Huyến Hương đoạt cái tiên cơ, nếu các nàng đến đây, ngươi đã có thể thành thịt trên bảng được thịt. Huyến Hương hờn dỗi cười nói, Huyết Thiên Quân nhíu mày nói, có ý tứ gì? Huyến Hương mặc quần áo, vừa nói. Mặc người chém giết a, đặc biệt ta kia tiểu nương, từ gả vào Hoàng Sa Thành, đến nay còn chưa. Thấy nàng bịt, Huyết Thiên Quân truy vấn, đến nay còn chưa cái gì. Không nói cho ngươi, ta đây phải đi kêu các nàng, Thiên Quân ca hơi chờ một lát. Huyến Hương cười khẽ được thổ liễu thổ lưỡi, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Huyết Thiên Quân đã gặp nàng kia lảo đảo cước bộ, xem ra nữ nhân này lần đầu tiên mất trinh sau, 100 bên trong, sẽ có 99 cái đi đường cũng không thuận lợi. Chờ đợi Huyến Hương đi rồi không bao lâu, Huyết Thiên Quân đã dùng chính mình vậy cũng lấy xem như thần thức dò xét năng lực giải tới cả Hoàng Sa Thành, hơn nữa tập trung tới Huyến Hương, như vậy hắn là có thể biết Huyến Hương được nhất cử nhất động. Góc chuyện audio.com. Như hắn suy nghĩ, Huyến Hương nha đầu kia là tuyệt sẽ không hù lừa gạt mình được, hơn nữa tựa hồ nàng mỗi lần ra tay đều thành công. Một nén nhang thời gian còn chưa tới, Huyết Thiên Quân đã nghe ra đến bên ngoài trong hành lang truyền đến được hồn độn tiếng bước chân, rất nhỏ dạo bước cũng có nện bước nhẹ nhàng người, mà chung một chút đó là các nàng tất cả đều là nữ nhân. Thiên Quân ca, Huyến Hương đã trở lại nha. Ngoài cửa vang lên Huyến Hương thanh âm của tiếp theo là một trận đơn giản thanh cười khanh khách thanh. Huyết Thiên Quân vốn là không ngủ, thậm chí cả quần áo không có mặc, ngồi xếp bằng ở trên giường, chờ được chính là các nàng một đám nữ nhân cùng chính mình ăn hết tiêu khiển. Nếu là dĩ vãng, Huyết Thiên Quân tất nhiên sẽ trước đem các nàng đưa đến cực lạc giới chung, trước do La Tiêu các nàng dạy dỗ một phen, nhưng là nơi này là Hoàng Sa Thành, Huyết Thiên Quân cũng có thời gian rỗi, cho nên những nữ nhân này tự nhiên do chính hắn đến dạy dỗ thì tốt rồi. Vào đi, Huyết Thiên Quân nói một tiếng, vung tay lên, phòng trong ánh nến nhất thời diệt sạch. Cửa bị đẩy ra trước là một người đi đến, nghe kia tiếng bước chân, Huyết Thiên Quân cũng biết là Huyến Hương tiến vào được. Trong phòng thực ám, chỉ có một chút ánh trăng làm nổi bật lên ngoài cửa trên mặt đất, Huyến Hương đứng ở cạnh cửa, hướng về phía bên ngoài được đông tỉ muội cùng kia kiều diễm vô cùng tiểu nương ngoác thở nhẹ nói. Mau đó tiến vào a, nếu như bị thị vệ chứng kiến, còn không biết chúng ta lúc này làm cái gì hoạt động nột. Của nàng duyên dáng gọi to nổi lên tác dụng, mấy xuyến tiếng bước chân đi vào trong phòng, lại là chi nha một tiếng, cửa bị phụ giúp đóng thượng. Huyến Hương nhìn không tới phòng trong được tình cảnh, đơn giản thanh kiều hô. Thiên Quân ca, ngươi vì sao phải tiêu diệt ánh nến a, không phải thẹn thùng đi. Ha ha, ta như thế nào sẽ thẹn thùng, yếu hại xấu hổ đến cũng là các ngươi nữ nhân mới là. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất ế, Thiên Quân cười vang nói. Này sân là Hoàng Sa Thành biệt viện, thông thường cũng không còn thị vệ tiến vào, Huyết Thiên Quân cũng có thể tứ không kiêng sợ nói chuyện, hắn có thể không thích cắn cái lỗ tai nói chuyện. Lờ mờ trong lúc đó, nhất nữ tử khom người, thanh âm rất ngọt xinh đẹp xưng hô nói. Gặp qua máu anh hùng, Huyết Thiên Quân được ánh mắt không thể so thường nhân, hắn có thể đem đêm tối coi là ban ngày, cho nên hắn chứng kiến được là một so với Huyến Hương còn muốn đẹp hơn rất nhiều nữ tử, lại nhìn nàng này trên mặt được đỏ bừng, đó là tương đối mê người đáng yêu. Mà hắn chứng kiến mặt khác mấy vị nữ tử sau, lập tức nhận định này cùng chính mình nói chuyện được, đó là Huyến Hương theo lời tiểu nương Mộng Di. Gì cần phải như thế thi lễ, nếu vào nhà này, vậy sẽ không có ngoại nhân. Huyết Thiên Quân vừa dứt lời, trong phòng ánh nến đột tất cả đều phát sáng lên. Chỉ nghe đến vài tiếng lanh lảnh rất nhỏ phải gọi tiếng vang lên, Huyến Hương nhíu mày phải xem lên trước mặt đứng được Huyết Thiên Quân, nhìn thấy trên người hắn một luồng không dính, nhìn thấy kia từng ở một nén nhang trước làm cho mình như sinh như chết được cự long, chính là chỗ này điều biểu lộ gân xanh kham nhân gian hung khí được cự long, nhắm chúng chính mình mấy người tỉ muội cùng tiểu nương thất thanh thét chói tai. Nhìn thấy Huyết Thiên Quân trên mặt được cười, Huyến Hương oán trách nói. Khóc chuyện audio.com Thiên Quân ca, người ta mang đến, ngươi đừng cấp dọa chảy. Khách chương.